Thần cấp đại ma đầu. Chương 6, biên tập viên Mạnh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, một người đàn ông trung niên bụng phệ đứng tại trong một căn phòng. Bốn phía thân thể của hắn bị từng cái hình chiếu giả tưởng trang bìa website bao vây. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái trang web giả tưởng này liền biến mất. Nhẹ nhàng nhấn một cái, lại tiến vào danh sách website khác. Đây chính là máy tính của Viêm Hoàng Tinh Cầu. Hư ảnh hình chiếu trở thành hiện thực, nhưng mà cùng thế giới giả tưởng trong truyền thuyết. Loại công nghệ cao mượn nhờ mũ giả tưởng liền có thể đem ý thức nhân loại lôi kéo tiến vào một thế giới giả thuyết chân thực. Tạm thời còn chưa có xuất hiện, nhưng mà có tin tức ngầm lưu truyền. Loại khoa học kỹ thuật này đã tại phòng thí nghiệm cơ mật tối cao của liên bang xuất hiện. Nhưng mà đây cũng vẻn vẹn chỉ là nghe đồn. Tin tức vẫn chưa đạt được xác thực. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Coi là tùy tiện viết, liền có thể viết ra tiểu thuyết sắc hiệp xuất sắc sao? Đơn giản chính là cười rớt hàm răng của ta. Bây giờ tác giả thật sự là quá coi thường tiểu thuyết sắc hiệp. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Tên hắn là Mạnh Phi. Năm nay 35 tuổi. Là biên tập viên tiểu thuyết mạng của trang web tiểu thuyết Chim Cánh Cụt. Trang web tiểu thuyết lớn nhất Viêm Hoàng Tinh Cầu. Bình thường công việc của hắn chính là phụ trách xét duyệt tiểu thuyết, tìm tới tiểu thuyết có tiềm lực, sau đó để tác giả cùng trang web tiểu thuyết ký kết, rồi mới tính đến chuyện tiêu thụ. Vấn đề là hắn đã có mấy năm không tìm được tiểu thuyết sắc hiệp phù hợp tâm ý của hắn. Đại đa số bản thảo gửi đến website đều là ngàn lần một kiểu. Hoàn toàn không có sáng ý mới. Căn bản khiến hắn không có hứng thú theo dõi. Phải biết, Viêm Hoàng Tinh Cầu đối với tiểu thuyết sắc hiệp cũng không có bị chính phủ cấm đoán. Điều này đã dẫn đến tiểu thuyết sắc hiệp trăm hoa đua nở. Xuất hiện rất nhiều tác phẩm ưu tú. Tiểu thuyết sắc hiệp đỉnh phong chính thức. Nó có thể thu được lợi nhuận. Không chút nào thấp hơn các loại tiểu thuyết hot khác. Thậm chí tại tiêu thụ ngạch độ mà nói. Là số một ở trong rất nhiều loại hình tiểu thuyết. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều tác giả thử cất bút. Muốn thu hoạch được món tiền đầu tiên. Nhưng đừng tưởng rằng mỗi một bộ tiểu thuyết sắc hiệp đều có thể hot. Được vô số người hoan nghênh. Trên thực tế đối với những người nhìn qua vô số tiểu thuyết sắc hiệp. Khẩu vị sớm đã bị kén ăn. Tác phẩm phổ thông đối với bọn họ căn bản không dậy lên bất kỳ hứng thú gì. Thật giống như Playboy từng trải vô số nữ nhân. Coi là chỉ cần là nữ nhân tùy tiện cởi y phục xuống. Liền có thể để hắn kích động lên sao? Không, chỉ là như vậy hoàn toàn không đủ. Chỉ là mức độ đó. Hắn thậm chí đều chẳng muốn liếc nhìn một chút. Liền biểu thị sắc thái tôn trọng đều không có. Còn không bằng đi chơi game. Quả nhiên, Mạnh Phi cảm khái nói. Từ khi cổ chí vệ đại sư phong bút, còn có bao thất thường lão sư ngày càng cao tuổi. Đã không ai có thể viết ra tiểu thuyết sắc hiệp có thể để cho người ta kích động không thôi. Đêm không thể say giấc sao? Hắn vô cùng thở dài. 10 năm trước loại tiểu thuyết sắc hiệp này huy hoàng bực nào? Tác phẩm ưu tú tầng tầng lớp lớp. Lúc trước làm hắn cúc cung tẫn tụy. Dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn như bộ xương. Suýt chút liền không cách nào tốt nghiệp trường cấp 3. Mỗi lúc trời tối nếu không thể xem một lần. Đều ngủ không yên. Đương nhiên, nếu xem càng thêm ngủ không được. Sự kích động nhân tâm kia, cố sự tình tiết ly kỳ khúc chiết, miêu tả giống như hiển hiện trước mắt, để người huyết mạch sôi sục, để hắn kích động không thôi. Có thể nói tiểu thuyết sắc hiệp đỉnh phong chính thức không biết so với những tác phẩm điện ảnh và truyền hình tốt hơn bao nhiêu lần. Cũng là bởi vì như vậy, hắn mới tiến vào trang web tiểu thuyết Chim Cánh Cụt, lên làm biên tập viên tiểu thuyết sắc hiệp. Đáng tiếc là, 10 năm trôi qua, những tác phẩm ưu tú của tiểu thuyết sắc hiệp càng ngày càng ít. Thậm chí còn có người nói rằng tiểu thuyết sắc hiệp đã chết. Khi xem được lời nói đáng giận này, khiến hắn đau lòng không thôi. Đêm ngủ không thể say giấc, cho nên hắn mới tăng ca mỗi ngày. Nhìn xem từng bộ tác phẩm mới, chính là vì muốn tìm tới tác phẩm có tiềm lực. Đánh tan những lời đồn này, đáng tiếc là cho đến trước mắt. Hắn cũng không tìm tới tác phẩm đủ để khiến mắt mình sáng lên. nhưng mà tìm không thấy tiểu thuyết sắc hiệp ưu tú chính thức. Thật chẳng lẽ là vì ánh mắt của ta không đủ? Ta hẳn là nên từ chức sao? Mạnh Phi nhịn không được hoài nghi mình. Bởi vì 2 năm trước hắn bị một tai nạn nghề nghiệp cực lớn. Lúc ấy hắn đi trên đường, bị một cỗ xe hơi mất khống chế đụng mạnh vào. Sau đó liền ngã xuống tại chỗ, bị đưa vào bệnh viện, bị thương nặng. Nhưng mà sau khi xuất viện, bác sĩ lại là nói cho hắn biết công năng kia của chính mình bị ảnh hưởng. Về sau không thể dựng đứng. Loại mau bệnh này dù cho dựa theo khoa học kỹ thuật hiện đại, cũng hoàn toàn trị không hết. Đây là bệnh nan y, từ đó về sau, hắn xem tiểu thuyết sắc hiệp rốt cuộc liền không còn cảm giác như là liệt dương. Chuyện này hắn không có nói cho công ty, ngược lại giấu giếm, bằng không hắn liền sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Không được, còn không thể từ chức. Nếu như không tìm được một bộ tiểu thuyết sắc hiệp ưu tú chính thức, ta chết không nhắm mắt à. Tương lai tiểu thuyết sắc hiệp tuyệt đối không thể bị mất trong tay ta. Còn có vô số nam nhân có nhu cầu chờ lấy chúng ta thỏa mãn đâu. Còn có vô số thanh thiếu niên cần chúng ta dẫn đạo đâu. Sao có thể từ bỏ đầu hàng ở thời điểm này? Đây chính là hành vi của kẻ hèn nhát. Ánh mắt Mạnh Phi vô cùng kiên định, lộ ra một tia ánh sáng thần thánh, giống như người tử vì đạo, coi sự nghiệp của mình là vĩ đại, dù cho không có bất kỳ người nào thấu hiểu. Gặp ánh mắt khinh bỉ của người thế tục, nhưng mà hắn cũng y nguyên dù chết 9 lần cũng không hối hận. Được, xem thêm một bộ tiểu thuyết sau cùng. Liền đi nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai tiếp tục phấn đấu. Một tiếng đinh vang lên, lại có một bộ tiểu thuyết mới truyền tới. Mạnh Phi nhìn một chút, dường như là một tác giả mới. Bút danh Hắc Tâm Lang. Tác phẩm tên gọi là Cô Giáo Bạch Dung. Cái tên này ngược lại là một cái tên rất mới lạ. Nhưng mà chi vẻn vẹn có tên mới lạ hoàn toàn không đủ. Quan trọng vẫn là tình tiết, vẫn là cốt truyện. Mạnh Phi cười lạnh một tiếng. Hắn xem sách vô số, đối với tác phẩm ưu tú thế nhưng là 10 phần bắt bẻ. Cho dù là tân nhân tác giả, nhưng mà không dễ nhìn cũng liền không dễ nhìn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. À, nhân vật chính lại là cô giáo. Cô giáo này rất không tệ. Tuổi trẻ xinh đẹp, lại mê hoặc, dáng người còn nóng bỏng. Tuổi còn trẻ thế mà liền kết hôn. Đáng giận à, cô giáo của ta thời còn trẻ vì sao đều là có chút già. Một điểm cảm giác tuổi dậy thì đều không có. Mạnh Phi lòng mang oán niệm. Hắn tiếp tục xem, đậu đen rau muống, cầm thú à, người hiệu trưởng này là cầm thú. Lợi dụng chức quyền, thế mà công nhiên đối với cấp dưới xinh đẹp của mình xuất thủ. Thật là vô sỉ, mà lại người ta vẫn là đã có chồng. Hiệu trưởng cầm thú. Ngươi cho rằng làm như vậy, lợi dụng chức vị áp chế, người ta liền sẽ phục tùng sao? Báo cho ngươi biết, đó là muốn được vào tù. Thật đúng là phục tùng, còn không dám phản kháng. Bạch Dung, ngươi thế nhưng là cô giáo, ngươi thế nhưng là có chồng, còn không có biết nhục. Phản kháng hắn cho ta đi à, mụ nội nó. Quá đáng giận, hiện tại trường học thần thánh đến cùng làm sao? Thế mà loại xuất hiện hoạt động vô sỉ này. Cô giáo xinh đẹp như vậy, đơn giản như vậy liền vào tay, liền công phu nói chuyện yêu đương đều không có, trực tiếp liền lên gôn đánh. Quá xúc tích. Nhưng mà tiểu thuyết nên có dạng này, đơn giản thô bạo trực tiếp. Mạnh Phi đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết. Hắn phát hiện tình tiết kế tiếp càng ngày càng kịch liệt. Đôi cẩu nam nữ này không chỉ ở trường học làm loạn, thậm chí còn về nhà làm loạn. Sau cùng chồng người ta bỗng nhiên trở về, liền hết chương. Đậu phộng, không, làm sao lại hết rồi? Đầu Mạnh Phi phát nhiệt, lòng nóng như lửa đốt, đơn giản hận không thể hành hung tác giả một hồi. Thời khắc mấu chốt liền hết, còn để cho người ta sinh hoạt sao? Chờ chút, thân thể ta xảy ra chuyện gì? Giống như có một dòng nước nóng chạy loạn trong cơ thể. Chẳng lẽ nói ta phục sinh? Mạnh Phi nội tâm chấn động, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, kích động không thôi. Cách chương.